Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2963, đại kết cục. Hạ, đinh linh linh ngay lúc này, có truyền tin điện thoại đánh tai tới, tiểu sô ta Hạ Hải thuần thục nhận điện thoại. Này, Hạ Hải, ngươi đang làm cái gì đâu? Bảo bối, ta đang suy nghĩ ngươi đây. Phi, kẻ đồi bại, lời này của ngươi cũng đối lớp bên cạnh Ruth nói qua đi. Nơi nào sự tình, loại lời này ta chỉ đối ngươi một cái nữ hài tử nói qua. Nếu như ta nói dối, cha ta sẽ bị trời đánh ngũ lôi. Thế nào cũng không phải là ngươi bị trời đánh ngũ lôi. Nếu như ta bị đánh chết mà nói, ai sẽ đến yêu ngươi, chiếu cố ngươi a? Ha ha. Liền biết hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta. Bảo bối, ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ? Ta nhớ được nhà trẻ một bên có cái kẹo que không sai. Trưa mai chúng ta cùng đi ăn đi. Phải biết, ta đã có chỉnh một chút nửa ngày không nhìn thấy ngươi. Tốt, nghe đến mấy câu này, Nam Cung Vũ, Tô Mị, Giang Nhã như đám người khóe miệng co giật. Đây rốt cuộc là ngâm bao nhiêu tiểu nữ hài mới trở nên thuần thục như vậy. Nói dỗ ngon dỗ ngọt đều giống như trở thành vốn có thể giống nhau. Tiện tay nhặt ra, lão ngủ, đánh cho ta ít tiền đi. Ngày mai ta muốn cùng bạn gái ước hội. Tiểu sô ta Hạ Hải nháy con mắt, hướng về phía Tô Mị đưa tay đòi tiền. Đi một bên, không có tiền. Tô Mị vỗ vỗ tiểu sô ta tay. Mới mấy tuổi a, liền biết tìm bạn gái đi hẹn hò. Hạ Hải nháy con mắt. Lão ngủ, ngày mai giúp ta chuyển cái nhà trẻ đi. Ta nhìn thấy một bên một cái nhà trẻ có cái tiểu nữ hài dung mạo rất đáng yêu. Mắt to, bím tóc đuôi ngựa. Ta nghĩ cùng hắn nhận thức một chút. Nghĩ cũng đừng nghĩ, cho ta nghiêm túc học tập. Mới mấy tuổi a, liền muốn yêu sớm. Tô Mị tức giận nói, giờ phút này trên một ngọn núi lớn mặt, một người mặc quần yếm bé trai đứng ở trên sơn đỉnh, lộ ra vẻ mặt thổn thức dáng vẻ. Muội muội, ngươi phải nhớ kỹ, những cái này tiểu hài tử toàn bộ kết thúc, một chút tiền đồ đều không có, không phải cả ngày đánh nhau, chính là khắp nơi chơi đùa, bằng không chính là tán gái. Cũng chỉ có đại ca ngươi ta mới thành thục ổn trọng điểm. Xem ngày sau sau cái nhà này vẫn là dựa vào ta Hạ Vũ. Hạ Vũ đứng chắp tay, vẻ mặt lão khí hoành thu bộ dáng. Thế nhưng là đại ca, mụ mụ nói ngươi lúc 3 tuổi cũng rất lợi hại nghịch ngợm. Cưỡi côn bằng thúc thúc chạy khắp nơi, không biết làm hỏng trong nhà bao nhiêu thứ. Bên cạnh 3 tuổi tiểu loli Hạ Linh nháy mắt một cái. Hừ hừ, ngươi cũng đã nói, đó là ta lúc 3 tuổi. Phải biết ta hiện tại 5 tuổi, đã lớn lên, lúc này không giống ngày xưa. Loại chuyện như này ta sẽ không làm tiếp. Hạ Vũ lộ ra vẻ mặt thành thục bộ dáng, biểu thị mình đã là 5 tuổi đại nhân, không còn là 3 tuổi tiểu hài tử. Đông, vừa dứt lời. Phía dưới lập tức cục bay tới một quả bóng ra. Cứ như vậy tinh chuẩn nện ở Hạ Vũ trên đầu. Tiếp lấy phía dưới thì có một tiểu hài tử lớn tiếng kêu ầm lên. Đại ca, mau xuống đây. Hôm nay ta nhất định phải đánh bại ngươi. Hạ Linh nháy một lần con mắt. Nhìn mình đại ca Hạ Vũ. Ngu xuẩn tiểu hài tử. Sử dụng kế khích tướng loại này tiểu thủ đoạn. Ngươi cho rằng thân làm 5 tuổi đại nhân ta sẽ mắc lừa sao? Vô dụng, ta sẽ không dễ dàng như vậy liền bị các ngươi chọc giận. Hạ Vũ đứng chắp tay, không hề bị lay động, bịch một tiếng, nhưng là lời nói đều còn chưa nói xong. Phía dưới lại bay tới một quả trái dưa hấu, nhất thời liền nện ở Hạ Vũ trên ót, nện đến tứ phân ngũ liệt, răng rắc rung động. Hạ Linh nhất thời liền giật nảy cả mình, đứa bé kia tiếp tục gọi la ầm lên, đại ca, chẳng lẽ ngươi là sợ sao, còn không mau xuống tới, lần này ta luyện tập một chiêu vũ kỹ mới, nhất định có thể đưa ngươi đánh bại, Muội muội, không cần lo lắng, thận trọng nóng này ta sẽ không bị tùy tiện chọc giận. Cho rằng đập mấy quả dưa hấu một dạng tới liền có thể chọc giận ta. Quá coi thường 5 tuổi đại nhân tu dưỡng, ta đã đạt đến bất động như núi cảnh giới. Nội tâm của ta giống như đầm sâu một dạng bình tĩnh. Ta tu dưỡng liền tốt giống như đắc đạo cao tăng cao thâm mặt chắc. Hạ vũ khí định thần nhàn. Tuy nhiên đầu nước dưa hấu còn đang chảy xuôi. Nhưng là hắn vẫn là vẻ mặt mây trôi nước chảy. Không hổ là đại ca. Thật lợi hại. Hạ Linh bội phục sát đất. Không hổ là chính mình 5 tuổi đại ca. Dạng này hàm dưỡng quả nhiên không phải đứa trẻ 3 tuổi có thể sánh được. Thật sự là quá thành thục. Căn bản sẽ không bị chỉ là khiêu khích mà chọc giận. Nàng vẻ mặt sùng bái nhìn mình đại ca. Siêu. Thế nhưng là liền ở cái này nháy mắt. Nơi xa phía trên đại dương. Hạ Nhạc cùng Hạ Phong một cái thất thủ. Một khối to lớn hắc sắc nham thạch cứ như vậy đập tới. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Hơn nữa góc độ cực kỳ tinh chuẩn. Cứ như vậy hướng về Hạ Vũ đầu đập tới. Trả lại, thấy một màn như vậy. Hạ Vũ nổi gióa, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Thật coi đại ca ngươi ta không còn cách nào khác a. Vật gì đều đập tới. Các ngươi đám hỗn đản này. Chờ đó cho ta, hôm nay ta liền để cho các ngươi biết cái gì gọi là cái mông nở hoa. Đông, trong khoảnh khắc, hắn hư không nhất quyền. Cách không liền sẽ khối này hắc sắc nham thạch to lớn cho một quyền đánh nổ. Ở giữa không trung liền giải thể. Trong nháy mắt liền chấn động thành bột phấn. Siêu siêu mấy tiếng, hắn một cái nhảy vọt. Trực tiếp từ trên đỉnh núi xuống tới. Tìm mới vừa bao nhiêu khiêu khích tiểu hài tử tính sổ sách. Ha ha, đại ca ngươi rốt cục xuống. Tới đi, đại ca nhường ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Ăn ta một cái hắc hổ đào tâm. Trong, nháy mắt, trên bờ cát mười mấy đứa trẻ trong nháy mắt liền đánh thành một đoàn. Từng cái đều giống như hình người thật giống như long vậy. Lực lượng khủng bố vô biên. Tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Toàn bộ bãi cát cũng là trướng khí mù mịt. Khắp nơi đều là sinh ra khí bạo. Xa xa trên đại dương bao la cũng là bị chấn lên ngập trời sóng biển. Làm sao đây? Thỏ Linh Lung thấy một màn như vậy. Vẻ mặt im lặng. Được rồi, để bọn hắn đánh đi. Đây là thường ngày. Thanh Loan bất đắc dĩ nói. Trên thực tế đám này tiểu gia hỏa từ xuất sinh đến bây giờ vẫn luôn là cãi nhau ầm ĩ. Một ngày kia không đánh nhau mới xem như tin tức. Mau nhìn, lão ba trở về. Ngay lúc này, Hạ Vũ kêu một tiếng. Chú ý tới nơi xa trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Một cái thành thục nam tử cứ như vậy từ trên mặt biển đi tới. Như dẫm trên đất bằng. Tựa hồ thiên địa lực lượng đều nhường đường cho hắn. Nam tử này chính là Hạ Bình. Thật là lão ba. Lão ba trở về. Nhanh, mau qua tới. Lão ba khẳng định mang về rất lợi hại nhiều đồ tốt. Lão ba ngươi trở về. Một đám tiểu sô ta, tiểu lô ly xông tới. Lập tức liền nhào vào Hạ Bình trên thân. Có ôm lấy Hạ Bình bắp đùi. Có ôm lấy hắn hai tay. Có nhảy ở trên đầu của hắn, bờ vai bên trên, đem hắn đoàn đoàn bao vây đứng lên. Các ngươi mấy tiểu tử kia, mấy ngày nay có ngoan hay không a? Có hay không đánh nhau? Hạ Bình sờ lên những tiểu tử này đầu. Ngoan, chúng ta đương nhiên ngoan. Đúng, chúng ta là hảo hài tử. Không đánh nhau, một đám tiểu hài tử miệng đồng thanh nói ra. Ngoan liền tốt. Ta lần này tiến vào hỗn độn, bắt được một đầu hỗn độn trương ngư. Mùi vị không tệ, có thể đem ra đồ nướng. Hạ Bình mỉm cười, hỗn độn trương ngư, kỳ quái sinh vật, ta vẫn ưa thích ăn được lần lão ba mang về thất thải linh lung quả. Không, vẫn là âm dương cá voi ăn ngon, chất thịt ngon, không không không, thôn thiên ngạc ngư dễ ăn một chút. Một đám tiểu hài tử mồm năm miệng mười nói ra. Tốt rồi, lần sau nếu như ta bắt được, toàn diện đều cho các ngươi mang về. Hôm nay trước ăn cơm chiều đi. Hạ Bình đem những tiểu tử này xách trở về. Ban đêm, bọn họ ở chỗ này cử hành một cái lộ thiên dạ tiệc. Mặt trăng hào quang chiếu rọi xuống đến, lộ ra yên tĩnh tường hòa. Phảng phất giờ khắc này biến thành vĩnh hằng. Hết trọn bộ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,